Kim Ốc Tàng Phi, chương 28, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Ra khỏi Long Hoa Tự, Lam Kiều Nhị thấy trượng phu đã chuẩn bị xe chờ sẵn dưới chân núi, cầu được quẻ gì? Hoa Đình Phong mỉm cười đón nàng. Quẻ tốt nhất, Phật nói chúng ta sẽ sinh một trai một gái. Hợp lại một chỗ chính là chữ tốt lành. Chữ tốt, hảo, trong tiếng Hoa gồm chữ nam và nữ ghép lại. Nàng đáp, Phật nói sai rồi. Bởi vì chúng ta không chỉ sinh một trai một gái thôi đâu. Hắn xấu xa nói thầm vào tai nàng, cắn vành tai nàng, nàng cười thẹn thùng, dưới ánh nắng mùa xuân, nụ cười như muôn ngàn tia nắng nhảy múa trong lòng hắn. Phu nhân, mau lên xe đi, hắn như nô bộc của nàng, cung kính nói, mà nàng đang mang thai 6 tháng, bụng tròn xoe, ngẩng đầu ưỡn ngực như một nữ vương bước đến. Từ trước đến giờ, nàng vẫn luôn là nữ vương của hắn. Bỗng nhiên, nàng dừng bước lại nhìn, cảnh núi non xanh biếc trước Long Hoa Tự dường như khiến nàng nhớ tới một việc, sao vậy? Chỗ nào khó chịu, hắn lo lắng hỏi, Đình Phong, chàng có biết nhiều năm về trước, ở trước cửa chùa này đã xảy ra chuyện gì không? Nàng khẽ cười duyên dáng, đương nhiên nhớ, khi đó ta bị Ngự Lâm quân đuổi giết, nàng đã cứu ta. Hắn nói, không, có một việc chắc chắn chàng không biết. Nàng lắc lắc đầu, chuyện gì? Năm đó có một thầy tướng số đã ngăn thiếp lại ở chính chỗ này. Hắn nói, tương lai thiếp sẽ làm vương phi, ha ha, thầy tướng đó thật giỏi. Hắn mỉm cười, đúng thế. Hắn nói đúng nhưng ta từng nghĩ hắn nói sai. Trước kia nàng nghĩ mình sẽ lấy biểu ca làm Nam Kính vương phi. Đáng tiếc Nam Kính vương phi thực sự lại là Thanh Toàn chứ không phải là nàng. Khi nàng bị Từ Hôn từng mắng thầm thầy bói đó, thề phải đến đập tan quán của hắn. Lúc này, nàng mới phát hiện, lời tiên đoán đó lại thành sự thật. Không thành Nam Kính vương phi nhưng nàng lại thành Tây Thành vương phi. Nhân duyên trong cuộc đời kỳ diệu như vậy, có đôi khi, rõ ràng là sai lầm nhưng lại có thể đổi lại kết cục hoàn mỹ. Hoàn, cách chương.